bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi trình, chương 95, chuyện ngày xưa quá đỗi chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma giới, dưỡng tâm điện nhậu khanh diện bạch y, ngẩng đầu nhìn bích họa trên tường và trần nhà. Bích họa trên tường tựa như một cuộn tranh ghi chép đủ loại cảnh tượng chiến tranh, trên trần nhà lại là bốn nhân ảnh thật lớn. Trong đại điện mấy trăm mét vuông chỉ có một cột thủy tinh hình trụ nằm ngay trung tâm, thông từ đỉnh xuống đáy, bên trong treo vài món binh khí khổng lồ. Xung quanh cột bầy răm ba miếng đệm lót hình tròn, trong phòng không còn vật gì nữa, mặt sàn làm bằng đá ma diễm màu đen sạch sẽ mà bóng loáng, mơ hồ tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Hậu Khanh men theo vách tường, chậm rãi tiến lên trước ngắm nhìn từng hoa văn trên bích họa, vẻ mặt có chút xúc động và phức tạp. Hoa Linh đi theo Hậu Khanh, hỏi. Cảnh tượng trên bích họa này khó quên lắm đúng không? Hậu Khanh gật đầu, ánh mắt dừng trên một ma thần không đầu trên trần nhà, sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra bi thương. Hoa Linh cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà cùng Hậu Khanh, nói. Dưỡng tâm điện này được xây dựng từ lúc thần đồ mới đến ma giới, là tòa kiến trúc đầu tiên trong ma cung, thần đồ vẽ lại toàn bộ cảnh tượng trong đại chiến Trác Lộc lên vách tường. Hoa Linh ngẩng đầu nhìn bốn hình người trên trần nhà, giọng điệu mang theo sự trịnh trọng hiếm có. Tranh vẽ trên trần nhà chính là hình ảnh chết trận của bốn người Sivu, Hình Thiên, Khoa Phụ, Cộng Công. Hoa Linh quét mắt qua từng bức chân dung, cuối cùng tập trung tại ma thần không đầu, mở miệng nói. Hình dáng khi chết của Hình Thiên chỉ có tôi và thần đồ chứng kiến. Sau khi cuộc chiến chấm dứt, hai bọn tôi đi cửa khẩu Ngũ Hầu, đập vào mắt chính là cảnh tượng này, ở đó không một ai còn sống, toàn bộ cửa khẩu Ngũ Hầu đã bị thi thể của quân đội thuộc bộ Lạc Hoàng đế vây kín, Hình Thiên một tay cầm khiên, tay kia cầm rìu, đứng trên núi thi thể. Hoa Linh trầm mặc giây lát tiếp tục nói, đầu của Hình Thiên được tìm thấy tại nơi cách cửa khẩu trăm dặm. Đầu và thân tách biệt nhưng cậu ấy vẫn không gục ngã, một mình chặn ngay cửa khẩu, mạnh mẽ chém giết 10 vạn đại quân phụ trách đánh lén của phe hoàng đế. Hậu Khanh chống tay lên tường, hơi hơi run rẩy, hắn khẽ mím môi, nhìn bức họa đẫm máu mà đáng sợ của Hình Thiên không rời mắt. Hoa Linh thoáng cười khổ, nói tiếp, tuy chúng ta thất bại trong đại chiến Trác Lộc song Hình Thiên không hổ thẹn với cái danh chiến thần. Sắc mặt Hậu Khanh trắng bệch, môi run run, nhẹ giọng nói. Tại sao lại vậy? Hoa Linh lắc đầu, mấy ngàn năm nay tôi cũng thường xuyên suy nghĩ vấn đề này, có lẽ là ý trời chăng, ai mà ngờ hoàng đế lại thần cơ diệu toán đến thế, phái một nửa đại quân đi cửa khẩu Ngũ Hầu chặn đường đội quân của Hình Thiên. Lúc ấy Sivu phái Hình Thiên dẫn một vạn tinh binh đi đường này, chính vì muốn đâm quân địch một kích chí mệnh từ sau lưng. Tập kích lại không ngờ sẽ lãnh kết quả như vậy, suy cho cùng vẫn là chúng ta kém một chiêu. Toàn bộ tinh binh do Hình Thiên dẫn dắt đều chết trận, bản thân cậu ấy cũng không cho phép 10 vạn đại quân của Hoàng đế còn sống trở lại chiến trường chính. Trong mắt Hậu Khanh lóe lên tia sáng trong suốt, trầm mặc đứng tại chỗ. Hoa Linh thở dài, trên mặt lại khôi phục vẻ phớt đời, hắn ngồi khoanh chân trên miếng đệm dưới sàn, ngửa đầu nhìn trần nhà, bảo. Ngày xưa trước mỗi đợt đại chiến, tôi luôn uống rượu đấu võ mồm với Hình Thiên, tôi hay bảo với cậu ấy là cậu mà thất bại thì còn mặt mũi trở về hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần nào Hình Thiên cũng giống với tôi, ông đây là chiến thần, còn lâu mới thua, ha ha, Hình Thiên trên chiến trường dũng mãnh vô địch nhưng uống rượu vào thì hệt như con nít, thường xuyên bị tôi chọc cho mặt mày đỏ ké. Hoa Linh nở nụ cười bình thản, tự hồ đang đắm chìm trong hồi ức. Trầm mặc một lát, giọng Hoa Linh vang lên lần thứ hai, mang theo vài phần ảm đạm nhàn nhạt. Chỉ có trận chiến cuối cùng này, tôi mới không nói câu đó với cậu ấy, tôi đâu nghĩ cậu ấy sẽ không đến được chiến trường, cho rằng cậu ấy sẽ giống như trước đây, không gì không công được, bách chiến bách thắng, vác một thân tràn ngập huyết khí và sát khí, cười ngạo nghễ đứng trước mặt chúng ta, nhưng lần này cậu ấy lại thực sự không về nữa. Hậu Khanh không kiềm được mà bụng miệng, nước mắt như rơi xuống như chuỗi hạt đứt đoạn. Ánh mắt Hoa Linh có chút mờ ảo, ngữ khí tiêu điều. Hồi thần đồ mới xây dưỡng tâm điện này, tôi rất ít khi vào đây, Phi Liêm và Bình Ế cũng thế. Mỗi lần Bình Ế nhìn thấy chân dung của Hình Thiên và Khoa Phụ đều sẽ khó chịu rất lâu. Chỉ có thần đồ là thường xuyên ngồi đây một mình, im lặng đối diện với vài món binh khí trong cây cột, đôi khi ngồi suốt mấy tháng liền. Về sau, cậu ấy đột nhiên đề xuất muốn đi nhân gian nhập luân hồi tìm cậu, sau nữa cũng hiếm khi đến đây lắm. Hoa Linh thở dài, dang rộng tay chân nằm trên sàn, nói với Hậu Khanh. Hậu Khanh, đừng khóc, chuyện đã qua mấy ngàn năm rồi, hiện tại tâm nguyện lớn nhất của mấy người chúng ta chính là các anh em còn sống sót có thể vui vẻ sát cánh bên nhau. Hoa Linh ngắm chân dung bốn người trên trần nhà, nói tiếp. Bọn họ cũng sẽ không tịch mịch đâu, nhất định là đang vừa uống rượu, vừa lén nhìn chúng ta ở nơi nào đó trên trời. Mấy ngàn năm qua chỉ e người cô đơn nhất chính là cậu, nhưng không sao nữa rồi, thần đồ rốt cuộc cũng tìm được cậu. Hậu Khanh gật đầu, nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi, khẽ lẩm bẩm. Tôi không hề nghĩ sẽ thành ra như vậy. Hoa Linh bật người dậy, đứng lên, vỗ vỗ vai Hậu Khanh, cười bảo. Được rồi, đừng khóc nữa, đã mấy ngàn năm rồi sao cậu vẫn ưa khóc nhè thế hả, sớm biết vậy thì còn lâu mới dẫn cậu tới đây, thôi chúng ta nói sang chuyện khác đi. Hậu Khanh khóc nức nở hồi lâu, cuối cùng nước mắt cũng ngừng chảy, hắn lau nước mắt do dự một thoáng mới hỏi Hoa Linh. Ngân Linh, người mà thần đồ quen biết ở nhân gian kiếp này không phải người bình thường đúng không? Hoa Linh gật đầu cười đáp, ở nhân gian tên cậu ta là Kiều Mạt, thực chất là cửu hoàng tử của Đông Hải Long Cung. Hoa Linh nghĩ tới quan hệ giữa Kiều Mạt và Kim Chăn, lại nhớ đến tình cảm Hậu Khanh dành cho thần đồ, nhất thời không biết nên trả lời tiếp thế nào, chỉ đành lặng thinh. Hậu Khanh im lặng giây lát, trên mặt có vài phần mất mát và cô đơn, nói. Thần đồ bảo với tôi rằng cậu ấy tìm được người mình thích rồi, hẳn là cửu hoàng tử này đúng không? Hoa Linh hơi ngẩn ra, gật đầu, sau đó cất giọng chần chừ. Hậu Khanh, tôi nhớ năm xưa cậu với tôi từng nói giữa cậu và thần đồ. Hậu Khanh cười nhẹ, thuở niên thiếu, ngay từ ánh mắt đầu tiên thấy thần đồ tôi đã đem lòng yêu cậu ấy, mấy ngàn năm qua tình cảm của tôi chưa bao giờ thay đổi. Hoa Linh lặng lặng nhìn Hậu Khanh, Hậu Khanh cất giọng khàn khàn, mà tình cảm của cậu ấy cũng chưa bao giờ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm xưa cậu ấy từ chối tôi từng cho rằng cậu ấy chỉ không muốn quan tâm chuyện yêu đương gái trai thôi, chỉ cần tôi kiên trì, chờ đợi, sớm muộn gì cũng có ngày cậu ấy đến với tôi. Nhưng mà giờ tôi đã hiểu giữa chúng tôi vĩnh viễn không có khả năng. Hoa Linh có chút kinh ngạc và khó hiểu, hắn khẽ nhíu mày. Thần đồ luân hồi 5.000 năm ở nhân gian, nếm đủ khổ ải trốn phàm trần cũng vì muốn tìm cậu, chúng tôi cứ tưởng. Thân mình dựa lên tường của Hậu Khanh chậm rãi trượt xuống, hắn ngồi phịch xuống sàn, dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn lên hình ảnh trên trần nhà, đáp. Tôi cũng tưởng vậy, nhưng sự thật không phải thế, lúc ở trong hang Thanh Viên, cậu ấy bảo với tôi là đã thích một người rồi. Giờ khắc này, tâm trạng Hoa Linh khá rối rắm, một bên là Hậu Khanh, một bên là Kiều Mạt, tuy hiểu được sự lựa chọn của thần đồ, song thấy đôi mắt thất thần của Hậu Khanh, Hoa Linh vẫn có chút không nỡ. Hắn không biết nên nói gì, đành yên lặng nhìn Hậu Khanh. Hậu Khanh dựa đầu lên tường, cằm và cần cổ trắng nõn tạo thành độ cong tuyệt đẹp, thì thào rằng. Tôi đã mất tư cách tiếp tục yêu cậu ấy. Hoa Linh đứng dậy ngồi xuống cạnh Hậu Khanh ôm vai hắn, cười nói. Không làm người yêu được thì vẫn có thể làm anh em mà, Hậu Khanh, đừng buồn, thực ra sau trận đại chiến sinh tử ấy, tôi cảm thấy chuyện gì rồi cũng phai nhạt thôi, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục vui vẻ uống rượu bên nhau là đủ rồi. Khóe môi Hậu Khanh khẽ cong lên, thật lâu sau mới nhẹ giọng đáp. Hy vọng là thế, Hoa Linh đứng lên, nói với Hậu Khanh, đi tôi dẫn cậu đến chỗ khác đi dạo, đưa cậu đi tham quan ma giới. Hậu Khanh mỉm cười, khẽ xua tay. Không vội, tôi muốn ngồi đây thêm lát nữa. Đoạn hắn ngẩng đầu nhìn Hoa Linh, cất giọng ôn hòa. Ngân Linh, có thể kể cho tôi nghe về tiểu hoàng tử kia không? Nếu là người thần đồ thích, tôi muốn biết là dạng người gì? Hoa Linh gãi gãi đầu, lại ngồi xuống, trầm tư một chốc mới trả lời. Cậu ta ấy hả, là kiểu người khác cậu một trời một vực. Bỉ bựa đáng yêu lắm. Hậu Khanh nhìn Hoa Linh bằng ánh mắt khó hiểu. Bỉ bựa, hả? Hoa Linh nhớ ra Hậu Khanh bị khuyết thiếu văn hóa trần gian mấy ngàn năm, những từ như châu này nọ quá hiện đại với hắn, lập tức sửa miệng. Ý là cậu nhóc này ngô nghê một cách đáng yêu. Hậu Khanh gật đầu nửa hiểu nửa không, nghĩa là rất dễ được lòng người khác chứ gì. Hoa Linh cười gật đầu. Đúng vậy, rất dễ được lòng người khác, đến tôi cũng sắp thích cậu ta rồi đây. Trong dưỡng tâm điện, hai bóng dáng một tím một trắng ngồi sóng vai bên nhau hệt như mấy ngàn năm trước. 7 ngày sau, thần đồ và bình ế về tới ma giới. Phi Liêm Úc Lũy, Ngân Linh Tử, Hậu Khanh nghi hoặc nhìn thần đồ, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi. Mà bạch hổ khổng lồ lại lượn quanh thần đồ hai vòng, hười hười ống quần hắn, rồi chu một tiếng nhảy sang bên, nghiêng đầu dòm hắn. Bình ế đứng cạnh thần đồ thì ra chiều mệt mỏi, gật đầu giải thích với cả người lẫn thú trước mặt. Cậu ấy tặng nội đan hệ kim cho tiểu hoàng tử rồi. Phi Liêm trầm tĩnh nhìn thần đồ, cuối cùng nhìn sang bình ế, hỏi. Kết quả thế nào? Bình ế cử động bả vai có chút cứng nhắc đáp. Tôi giúp cậu ta dẫn dắt chân khí trong cơ thể suốt 7 ngày, hiện tại chân khí hệ thủy sinh ra đã có thể tự hấp thu năng lượng trong nội đan, sau này chắc sẽ khá lên thôi. Bình ế rụi rụi mắt ngáp một cái, kể tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chúng tôi bị các hoàng tử khác đuổi đi, mấy ngày nay đến bữa cơm cũng không cho. Úc Lũy nghe vậy thì bực tức bảo, một viên nội đan mà đến bữa cơm no cũng không cho. Đám thần tiên này đãi khách kiểu gì vậy? hai người đúng là ném mặt mũi của ma giới chúng ta. Bình Ế phẩy tay, mơ mơ màng màng đi về hướng tẩm cung của mình, vừa đi vừa bảo. Đúng vậy, tự chuẩn bị nguyên liệu, một ngày công tác 24 tiếng, còn không bao ăn ngủ. Liêm, cậu mau đi tính nợ rồi gửi hóa đơn cho Long Cung, bằng không lần này lỗ nặng rồi. Cách chương.